Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 377, Huyền Điêu Hứa Hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phủ tu sĩ tiến vào Thiên Trảm Sơn Mạch, không phóng thích khí thế mạo phạm yêu thú, không đấu pháp dưới tình huống yêu thú cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tốt cuộc yêu thú đến tam giai, linh trí đã đủ cao, cùng người tranh đấu liền ý vị rất có thể thụ thương nặng có thể sẽ bảo vệ không được địa bàn. Bởi vậy, chỉ cần không xâm phạm tam giai yêu thú địa bàn, không cho kia cảm nhận được uy hiếp, chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích, nhiều lắm là phát ra hống thanh, cảnh cáo một chút. Vương Đạo Viễn tại Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong, cũng tận lực vượt qua tam giai linh mạch. Như vậy, thu hoạch cũng chẳng ra gì, không có tìm được quá tốt linh vật. Cũng liền vài loại nhị giai linh dược cùng với một loại nhị giai thượng phẩm đằng mạn. Phược cốt đằng thích hợp dùng mộc thuộc tính pháp thuật thôi sinh, nó tính chất cực kỳ cứng cỏi, nhị giai yêu thú khó mà tránh thoát. Một khi quấn lấy người cùng yêu thú, đó chính là không chết không ngừng. Này đồ vật đối Vương Đạo Viễn giá trị đã không lớn, bất quá gieo trồng tại Trụy Long lĩnh trận pháp biên giới, phòng ngự nhị giai yêu thú, hiệu quả vẫn là phi thường tốt. Tại Thiên Trảm Sơn Mạch trung đi dạo hơn 3 tháng, cũng là thời điểm lấy tử phủ tu sĩ thân phận trở về. Huyền Điêu cho hắn chuẩn bị đồ vật bên trong, có một chương tam giai hạ phẩm thổ độn phù, còn có một kiện sen lẫn cấm thần tàm ti áo choàng. Cân nhắc được đảo là rất chu đáo, vừa mở ra từ phủ tu sĩ, không thể rất tốt mà thu liễm khí tức. Có cấm thần tàm ti áo choàng, đảo là có thể rất tốt mà che lấp, miễn cho bị từ phủ tu sĩ chú ý đảo. Ly khai Thiên Trảm Sơn Mạch trở lại dưới mặt đất phân bộ. Đi tới Huyền Điêu động phủ, lộ ra một chút từ phủ cảnh giới linh lực ba động, Huyền Điêu đại hỉ quá đỗi. Ta thủ hạ rốt cục có người có thể mở ra tử phủ. Hiện tại Xích Hồ tiện nhân kia cũng bị áp chế trụ, ta có thể hướng từ trưởng lão xin điều hồi tổng bộ. Ta lập tức hướng tổng bộ truyền tin, xin điều hồi tổng bộ cũng thay ngươi xin phó đường chủ chức vị. Đối, ngươi còn có cái gì nhu cầu ư, tổng bộ đồng ý về sau, hội đưa tới phó đường chủ thân phận lệnh bài cùng bằng chứng những vật này. Phân bộ bên này không có cái gì tam giai linh vật, ngươi nếu như cần cái gì đồ vật có thể nhượng đưa tới lệnh bài người cho ngươi mang qua tới. Vương Đạo Viễn theo Mặc Vũ ký ức bên trong biết được, huyết ảnh tổng bộ cũng là tại Nam Hoang biên giới, mà lại đã tại Nam Hoang phạm vi bên trong. Bất quá cùng thần binh các tại Bắc Uyên tu tiên giới chính Nam Phương bất đồng, huyết ảnh tổng bộ tại Đông Nam góc nương tựa Thiên Trảm Sơn Mạch. Nam Hoang bởi vì tới gần Tuyệt Thiên Uyên, linh khí cực kỳ cuồng bạo, căn bản không thích hợp bình thường tu sĩ cùng với yêu tộc sinh tồn. Tại trong đó sinh tồn yêu thú quanh năm bị cuồng bạo linh khí trùng kích, diễn biến thành một loại linh trí thấp nhưng nhục thân cùng thiên phú pháp thuật cực kỳ cường hãn hung thú. Huyết ảnh tổng bộ có thượng cổ truyền xuống tới ngũ giai trận pháp, đem cuồng bạo linh khí biến thành bình thường linh khí, huyết ảnh thành viên đảo là có thể tại Nam Hoang phạm vi bên trong bình thường sinh tồn. Nam Hoang linh khí nồng độ kỳ thật tương đối cao, nếu không phải vô cùng cuồng bạo tuyệt đối là tu luyện thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Nam Hoang cuồng bạo linh lực bảo hộ, thế lực khác mặc dù biết huyết ảnh tổng bộ vị trí cũng không dám tùy tiện động thủ. Chỉ bất quá, huyết ảnh tổng bộ khoảng cách Sơn Bắc phân bộ mấy chục vạn dặm. Như vậy xa khoảng cách truyền tin ngọc phù không cách nào truyền tin. Huyết ảnh mỗi một cái phân bộ cũng bố có truyền tin trận pháp. Sơn Bắc phân bộ tin tức muốn truyền tới tổng đàn cần trải qua nhiều phân bộ truyền tin trận pháp trung truyền. Huyết ảnh cũng hiểu được sự bí mật truyền tin trận pháp, truyền ra tin tức chỉ có tổng bộ bên kia có thể đọc đến nội dung cụ thể. Vương Đạo Viễn đáp, ta cũng cần luyện chế bản mệnh pháp khí tài liệu cùng với tam giai pháp thuật. Ta sớm mấy năm từng trảm sát qua một gã Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử, siêu hồn kiếm được Quy Nguyên Kiếm Tông tàn khuyết truyền thừa, coi như là nửa cái kiếm tu. Những này đồ vật tại trúc cơ kỳ dùng tự nhiên là vô vãng mà bất lợi, nhưng đến tử phủ cũng không quá đủ dùng. Huyền Điêu gật đầu, nói. Quy Nguyên kiếm điển ngay tại mấy trăm năm trước đã bị tổng bộ đoạt tới tay. Một cái rác rời từ phủ truyền thừa, đảo là không có cái gì đáng ngại. Người tính toán luyện chế cái gì bản mệnh pháp khí, cần cái gì tài liệu? Vương Đạo Viễn cười nói, ta có thể ất thần hồ kiếm luyện chế phương pháp, mặt khác vật liệu phụ đảo là dễ tìm, chẳng qua là thái ất tinh kim ta là thật sự không có biện pháp. Thái ất thần hồ kiếm tính toán không thượng rất cao minh bản mệnh pháp khí, nhưng lực công kích cực cường. Thái ất thần hồ kiếm tài liệu cùng bạch hổ nhận tương tự. Vương Đạo Viễn vì che giấu tay mắt người, đem trong cơ thể tất cả linh lực cũng chuyển hóa thành kim thuộc tính, ngụy trang thành kim thuộc tính tu sĩ. Luyện chế thái ất thần hồ kiếm tại tình tại lý bên trong. Nghe được Vương Đạo Viễn muốn thái ất tinh kim, Huyền Điêu có chút kinh ngạc. Lấy ngươi thiên phú, mở ra tử phủ lúc 8 phần sẽ có tử phủ dị tượng, ngươi tử phủ dị tượng là cái gì? Vương Đạo Viễn vẻ mặt tự hào mà nói ra. thật đúng là giấu giếm không được ngài, thuộc hạ tử phủ dị tượng là kim nhãn ngọc hổ. Kim nhãn ngọc hổ thân có nồng độ không thấp thần thú bạch hổ huyết mạch, kia cùng bạch hổ quan hệ tựu như cùng giao long cùng chân long quan hệ. Có kim nhãn ngọc hổ dị tượng, lấy thế ất thần hổ kiếm làm gốc mệnh pháp khí, đảo là tương đối phù hợp. Huyền Điêu trầm tư chốc lát nói, kim nhãn ngọc hổ dị tượng, này thiên phú có rất lớn hy vọng kết thành kim đan. Hảo sinh tu luyện, ngày sau chưa hẳn không thể vào nhập tổng bộ trở thành kim đan cao tầng. Thái ất tinh kim tại tổng bộ cũng là cực kỳ chân quý linh vật, muốn xuất ra tới thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, một cái có kim nhãn ngọc hổ dị tượng tu sĩ, giá trị tại phía xa tam giai thái ất tinh kim phía trên. Ta có thể tại truyền tin thời điểm hướng từ trưởng lão nói rõ giá trị của ngươi, từ trưởng lão có ái tài chi tâm. Chỉ cần ngươi hào hào vì từ trưởng lão làm việc, một khối thái ất tinh kim, không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn lập tức khom người hành lễ. Thuộc hạ không nhận thức từ trưởng lão, thuộc hạ chỉ biết là phó đường chủ cho ta mở ra từ phủ cơ hội. Huyền Điêu thỏa mãn mà gật gật đầu. Ngươi có thể như vậy tưởng là tốt rồi, ngày sau nếu là lại bồi dưỡng ra từ phủ tu sĩ, ta sẽ giúp ngươi trở lại tổng bộ. Lấy ngươi thiên phú, đến tổng bộ tuyệt đối có thể đại phóng dị sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Điêu bị Vương Đạo Viễn vuốt mông ngựa đập phiêu, chính mình hồi tổng bộ còn không có cái tin chính xác liền dám khoa trương hạ hài khẩu đề bạt chính mình. Bất quá, có thể nuôi dưỡng ra từ phủ tu sĩ, đối phân bộ đường chủ cùng phó đường chủ mà nói cũng là thật lớn công lao. Nhất là có kim đan tiềm lực từ phủ, đường chủ cùng phó đường chủ đều có thể đạt được không ít ban thường. Tổng bộ bên kia có từ trưởng lão chèn ép, Chu Loan tự nhiên lấy không được công lao. Đến lúc đó, chỗ tốt còn không tất cả đều rơi xuống Huyền Điêu trong tay. Bằng cái này công lao cùng với nhiều năm đối phó Chu Loan khổ lao, lại tăng thêm từ trưởng lão hoạt động tại tổng bộ tiến vào trung tầng cũng không phải cái gì việc khó. Vương Đạo Viễn tự nhiên là thiên ân vạn tạ, đem Huyền Điêu nâng thượng thiên. Hàn huyên một hồi về sau, Huyền Điêu tiến đến phân bộ truyền tin trận pháp, hướng tổng bộ truyền tin, báo cáo nơi đây tình huống. Vương Đạo Viễn tức thì phản hồi chính mình động phủ, điều khiển phân thân Lư Tông tiến về trước Chu Loan động phủ tìm hiểu tin tức. Lư Tông tiến vào Chu Loan động phủ về sau, phát hiện nàng đang tại uống rượu, còn thỉnh thoảng cười ngây ngô. Lư Tông ho nhẹ một tiếng, đường chủ chuyện gì vui thành bộ dáng như vậy. Chu Loan cười đáp, còn không phải kế hoạch nhanh thành công, Huyền Điêu này tiện nhân thật đúng là đủ ngu xuẩn, bị đùa nghịch đến xoay quanh, còn coi là đã chế ngự ta. Lư Tông tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nói. Ngươi có thể có chút tiền đồ ư, đường đường một cái có được thần thú dị tượng từ phủ trung kỳ tu sĩ, đùa nghịch một cái đồ đần cũng đáng giá như vậy cao hứng. Chu Loan lườm hắn một cái, nói. Ai cần ngươi lo, đảo là ngươi ba ngày hai đầu hướng Huyền Điêu trong động phủ chạy, có phải hay không có toan tính mưu? Nếu không phải ta biết rõ Huyền Điêu này tiện nhân, một mực tưởng gả cho ta thủ hạ bại tướng, ta thật đúng là hoài nghi các ngươi hai cái có gian tình. Vương Đạo Viễn cười nói, thế nào, ghen tị, Chu Loan cầm lấy nhất mai linh quả, liền hướng Lư Tông đập tới. Trong miệng cẩu nôn không ra ngà voi, tới tìm ta có chuyện gì? Lư Tông né tránh linh quả cười nói, có chút sự tình tưởng hỏi một chút đường chủ đại nhân, phó đường chủ lệnh bài phát xuống tới ta nếu là đem lệnh bài nhận chủ. Tổng bộ bên kia có thể hay không thông qua lệnh bài biết rõ thân phận của ta cùng với giám thị ta hành tung. Cách chương.